Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, 819, chương 819, quả nhiên lại xui xẻo, cát vàng khắp nơi Thiên Quỷ Tông, rõ ràng thê lương rất nhiều, trong tông môn đệ tử ít ỏi, bây giờ còn ở lại môn phái phần lớn là thiên phú không tốt trúc cơ môn nhân, còn dư lại nhưng là một ít lưu thủ tông môn hư đan trưởng lão. Ngoại trừ bế quan nhiều năm Khâu Hàn Lễ, bây giờ ở Thiên Quỷ Tông thân phận cao nhất, chính là quỷ sứ đứng đầu. Âm Sâm Sâm Hung Điện bên trong, Khương Đại Xuyên sắc mặt âm trầm ngồi khoanh chân. Ở chung quanh hắn tất cả đều là bạch cốt hình dạng khác nhau. Có yêu cũng có người. 20 năm, chấm ngoặc kép, Khương Đại Xuyên mở bừng mắt ra. Trong con ngươi dũng động kinh khủng sát cơ. Khi hắn mở mắt đồng thời, thân thể cao lớn trên phát sinh dây thừng gãy lìa nhẹ vang lên. Một đạo khí xám từ trong cơ thể hắn bắn ra, sau đó lại co về. Như thế lặp lại nhiều lần, thần văn cấm chế, lão tử giống như có thể phá mở. Cho ta nát, oành, viên hoàn hình trạng khí xám ở Khương Đại Xuyên trong tiếng gầm giống tức giận bị căng nứt đến mức. Tận cùng, triệt để tán nứt ra. Hà Điền, ngươi một cái lão già, ngươi không phải ta sư bá, ngươi là lão tử Khắc Tinh. Khắc Tinh, Hung Điện bên trong truyền đến mắng to, dám ở Thiên Quỷ Tông như vậy chửi rủa thái thượng trưởng lão gia hòa. Cũng chỉ có vị này quỷ sứ đứng đầu, phá mở cuối cùng một lớp cấm chế. Khương Đại Xuyên vẻn vẹn vui sướng chỉ chốc lát, trong nháy mắt chuyển biến thành ảo não cuồng bạo, tức giận mắng lên tiếng. 20 năm trước ngươi không để ta tiến giai, còn dùng cấm chế vây nhốt ta. Lão tử từ Thiên Hà Loan trở về, cửu tử nhất sinh, ngươi người đâu? Cái bóng cũng không thấy một cái. Lão tử cấm chế ngươi đã quên à? Kỳ thực không trách Khương Đại Xuyên ảo não, đổi thành ai đều phải bị tức chết đi được. 20 năm trước Ma La Động mở ra thời điểm, Hà Điền vì cầm cố Khương Đại Xuyên hư đan cảnh giới, không tiếc lấy thần văn thủ đoạn đem tu vi cầm cố. Đợi đến Khương Đại Xuyên từ Thiên Hà Loan bên trong bò ra ngoài trở lại tông môn, Hà Điền từ lâu rời đi Thiên Quỷ Tông. Những năm này căn bản là không có trở về. Triệt để đem Khương Đại Xuyên trong cơ thể cấm chế chuyện này quên đi đến rồi sau đầu. Thiên Nam hai vị thần văn, mấy chục năm không về tông môn vô cùng thông thường. Bị quên Khương Đại Xuyên thành kẻ xui xẻo. Lấy hắn hư đan tu vì là căn bản không tìm được thần văn. Chỉ có thể khổ sở chờ đợi. Này chờ đợi dòng dã 20 năm. Thật mẹ hắn xui xẻo a. Chấm ngoặc kép, Khương Đại Xuyên mắng một lát. Ngưỡng ngày thở dài. Này loại vận xui lúc nào là cái đầu đây. Thần văn chi chịu đều bị lão tử phá tan rồi. Không ai có thể cản ta tiến giai nguyên anh đi. Lão tử hư đan đều phải nổ. Từ lúc hơn 20 năm trước cũng đã là hư đan đỉnh cao. Bây giờ Khương Đại Xuyên hư đan xác thực nhanh nổ. Coi như hư đan không nổ, ở quá 2 ngày hắn cũng phải điên mất. Không phải là vận xui không tiêu tan sao? Lão tử không phục. Khương Đại Xuyên chỉ vào đại điện khung đính mắng. Tặc lão thiên, ngươi có gan đến cái ngoan. Đến cái có thể bẫy chết ta xui xẻo vận. Đến a, ầm ầm. Vừa tiếng mắng lối ra, Hung Điện mặt đất lập tức run lên. Chấn động là từ tông môn truyền ra ngoài đến. Chỉ có đại trận hộ sơn bị đánh mạnh mới có như vậy động tĩnh. Vẫn đúng là đến. Khương Đại Xuyên ánh mắt biến đổi, cũng không mắng trời nguyền rủa đĩa, đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài cửa. Cọt kẹt chi, to lớn điện cửa mở ra. Lúc này mặt trời lên cao, mở cửa một cái chói mắt liệt nhật lập tức qua lại đến Khương Đại Xuyên nhắm mắt lại. Hung Điện bên trong quanh năm không gặp ánh mặt trời, âm sâm sâm như quỷ vực, bị mới vừa chấn động dính dấp tâm thần. Khương Đại Xuyên không có chú ý lúc này canh giờ, trong lúc nhất thời con mắt không cách nào trợn mở, phải xui xẻo, chấm ngoặc kép, trực tiếp vận chuyển lên tiên mi quỷ nhãn. Khương Đại Xuyên trong nháy mắt khôi phục thị giác, một luồng vận xui tới đánh linh cảm, đột nhiên trong lòng đầu bay lên. Xui xẻo cả đời người, đối với vận xui này loại huyền diệu khó hiểu đồ vật, đã cực kỳ quen thuộc. Bây giờ Khương Đại Xuyên cảm giác mình thật giống lại phải xui xẻo. Đứng ở cửa điện lớn ở ngoài, Khương Đại Xuyên sắc mặt biến ảo không ngừng. Thời điểm như thế này ai có thể đến Thiên Quỷ Tông tìm việc? Chẳng lẽ là Thiên Bắc Đại Yêu? Đang ở Khương Đại Xuyên tự nói thời khắc, một luồng ánh kiếm hạ xuống, ngự kiếm mà đến. Thiên Quỷ Tông trưởng lão máu me khắp người, cực kỳ chật vật. Khương trưởng lão, ngoài sơn môn có đại yêu đột kích. Một câu đại yêu đột kích, Khương Đại Xuyên mặt to lập tức âm trầm, hai bàn tay lớn rắc sờ một cái, lạnh lùng nói, ta Thiên Quỷ Tông khi nào kén đến lớn yêu đến ngang ngược. Triệu tập tất cả nhân mã, cho ta làm thịt tới đánh đại yêu. Lần này phiền toái, không phải một đầu a. Chấm ngoặc kép, báo tin trưởng lão sắc mặt trắng bệch, không đợi nói ra nửa câu nói sau ngữ. Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến nổ vang, một vết nứt xuất hiện ở giữa không trung. Thiên Quỷ Tông đại trận hộ sơn bị xé nứt, một đầu lông xanh cự lang vọt ra. Sau khi rơi xuống đất, này đầu cao tới 3 trượng. Trong mắt đỏ ngầu cự lang ngưỡng ngày điên cuồng gào thét. Gào gừ, kinh thiên lang khiếu mang theo mạnh mẽ uy thế, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Quỷ Tông. Một ít nghe tin chạy tới hư đan trưởng lão dồn dập bị uy thế trói buộc trong nháy mắt, đem hết toàn lực mới tránh thoát. Oành, oành, oành, ở lông xanh cự lang phía sau, một đầu tiếp theo một đầu đại yêu xuất hiện. Đa số lang tộc, dòng dã có 10 đầu. 10 con đại yêu, chấm ngoặc kép, Khương Đại Xuyên nhìn cách đó không xa cự lang, mặt to âm trầm sắp vặn ra nước, ở đáy lòng thầm mắng không thôi, quả nhiên lại xui xẻo rồi, lần này còn là một xui xẻo, chấm ngoặc kép, Thiên Nam, tà phái tông môn, lang khiếu miệng lớn lúc khép mở, xuất hiện nặng nề nhân ngôn, nếu Nguyên Anh không ở, chỗ này tông môn liền biến mất đi, ầm ầm ầm. Móng vuốt sói vung lên, khoảng cách gần nhất hung điện lập tức xuất hiện một cái hang lớn. Cao lớn cung điện sụp đổ non nửa, cửa điện nát tan, cát đất tung tóe. Lang khiếu ra lệnh một tiếng, phía sau hắn đại yêu dồn dập đánh về phía những thứ khác đại điện. Gặp phải tu sĩ lập tức nuốt ăn, trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Quỷ Tông loạn làm một mảnh. Đối mặt với 10 con đại yêu đột kích, Khương Đại Xuyên đệ nhất dự định là chạy mất dép. Hắn thậm chí ngay cả Thiên Quỷ Thất Biến Quỷ Đạo Bàn Thiên đều chuẩn bị triển khai. Nhờ vào đó rời xa hiểm địa, Nguyên Anh điện chủ nhóm một cái không ở. Hư đan trưởng lão đại thể đi đại phổ cùng chính phái hội hợp. Bây giờ Thiên Quỷ Tông chỉ có sơn môn không có mấy cái cường nhân. Nếu như là một con đại yêu còn nói được, 10 con đại yêu, Khương Đại Xuyên có thể không ngăn được. Dĩ nhiên bắt lên pháp quyết, liền như vậy ngưng lại. Hung điện phá hỏng nhất góc, hiện ra một tòa bài vị. Cái kia vốn nên là hung điện chỗ sâu nhất mật thất. Trong mật thất không có bảo bối gì, chỉ có một tòa bị an trí nhiều năm linh vị. Lang khiếu không để ý hư đan Khương Đại Xuyên, lần thứ hai giơ lên móng to liền muốn đem trước mặt này tòa điện vũ triệt để phá hủy. Cút đi, chấm ngoặc kép. Khương Đại Xuyên tản ra pháp quyết, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cự lang, trầm giọng nói một câu, ngươi, nói cái gì? Lang khiếu đem hai mắt đỏ ngầu quay lại, trong mắt tất cả đều là trào phúng cùng miệt thị, nói, thấp kém nhân loại, che ở bản vương trước mặt, kết cục của ngươi có thể sẽ không quá tốt, ta để cho ngươi cút đi. Vù, theo Khương Đại Xuyên lần nữa gầm nhẹ, một đạo hắc quang xuất hiện ở trước người hắn. Đó là một thanh đen nhánh trường kiếm. Trên thân kiếm lưu chuyển pháp bảo kinh người khí tức. Pháp bảo. Lang khiếu xoay người, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Khương Đại Xuyên. Âm thanh trở nên càng thêm lạnh lẽo. Thú vị nhân tộc, hư đan cảnh giới lại có thể điều động pháp bảo. Pháp bảo của ngươi không sai. Ta muốn. To lớn móng vuốt sói rộng mở dơ lên. Lang khiếu thân ảnh hướng về Khương Đại Xuyên bổ nhào mà tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.